Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 0, hoàn thành cảm nghĩ. Này hào có độc, cứ như vậy kết thúc, trong lòng cảm khái rất nhiều, cùng đại gia phiếm vài câu, trước hồi báo một chút thành tích, sau đó lại tâm sự mặt khác, quyển sách này là ta trước mắt thành tích tốt nhất một bản. Nói xác thực. Ta viết sách cho tới nay dã tâm chính là một bản so một bản tiến bộ nhất điểm điểm liên tốt. Ta đích xác làm được, đùa giỡn vui chơi giải trí, hoàn thành thời điểm. Quân đặt trước là hơn 7.000, hoàn thành sau quá một hồi lâu, chậm rãi bò tới quân đặt trước qua hết. Đêm tối người chơi, hoàn thành thời điểm, quân đặt trước vừa mới hơn vạn, 10.500 tả hữu đi. Nhớ không rõ, này hào có độc, so phía trước hai bản cộng lại. Quân đặt trước còn muốn cao một chút, cá nhân ta vẫn là tương đối hài lòng. Sách vở quân đặt trước hơn vạn thành tựu, ghét, hồi báo xong thành tích về sau, liền muốn cùng đại gia nói một câu lời trong lòng. Gần nhất nhiều lần muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tại hoàn thành sau lại nói. Cuối cùng này mấy chương tiết tấu lại nhanh, điểm này ta tự nhiên là biết đến, mà vì sao lại cho đại gia lại nhanh cảm giác đâu. Nhưng thật ra là thường ngày thiếu, một số người vật lên sân khấu thay đổi thiếu, tình tiết tốc độ tiến triển, kỳ thật ta cũng không có tăng tốc, bởi vì đây chính là ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Ta hiện tại có thể thực thẳng thắn cùng đại gia nói. Ta viết quyển sách này, không có đại cương, điểm này, quá thế mạng, một đường truy xong ta mỗi một quyển sách độc giả hẳn phải biết. Ta là tại hài hòa trò chơi, 404 lúc sau. Lập tức liền mở ra, này hào có độc, không có gì nguyên nhân, bởi vì một quyển sách miễn phí kỳ muốn viết hơn một tháng đến hai tháng. Ta chẳng khác gì là liên tục viết hai bản sách miễn phí kỳ. Muốn vừa cơm, không thể chậm rãi làm. Này hào có độc, ngay từ đầu, chỉ cấu tư mở đầu, cùng với cùng mở đầu hô ứng phần cuối. Sau đó liền bắt đầu viết, viết ba chương về sau, cho biên tập nhìn một chút, liền trực tiếp thượng truyền. Tổng kết lại chính là, viết, liền cứng rắn viết. Cái này quá trình là thực dày vò, ta không biết phải hình dung như thế nào, nhưng cũng may viết quyển sách này, ta vẫn là rất thích thú, cũng không phải là bởi vì thành tích cũng không tệ lắm, mà là bởi vì ta càng viết càng thuận. Quyển sách này, vốn dĩ không có ý định viết cái loại này thăng cấp luyện công loại. Quyển sách này ý nghĩa chính là khói lửa nhân gian khí, cùng với gặp lại, đúng vậy. Này hào có độc, đây chính là một cái tiểu hào tại kế thừa đại hào chuyện xưa. Nội dung chủ yếu nói chính là nhân vật gian gặp lại. Bởi vì không có đại cương, cũng bởi vì chuyện xưa ý nghĩa chính tính đặc thù, cho nên ta lựa chọn một loại trước đây ít năm không lưu hành. Những năm gần đây khá nhiều sáng tác thủ pháp, đó chính là kịch bản làm người vật phục vụ, dĩ vãng. Phần lớn là nhân vật vì kịch bản phục vụ, cho nên rất nhiều sách nhân vật đi, mọi người xem xong cũng không nhớ được. Hiện tại có không ít sách là đặc biệt viết nhân vật, sau đó nhân vật nối liền cùng nhau, hội tụ thành một quyển sách. Đương nhiên, lợi hại nhất khẳng định là có thể đem cả hai lẫn nhau kết hợp. Lấy một cái vừa phải chỗ, chỉ là không có đại cương ta. Làm không được ha ha ha ha, cũng nguyên nhân chính là đây, có lẽ cũng dẫn đến đại gia xem cuối cùng mấy chương luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Kỳ thật cũng là bởi vì quyển sách này chủ yếu là tại viết người. Rất nhiều người không ra sân, liền cảm giác thiếu rất nhiều, dù là chặt chẽ đến kịch bản hội tụ vào một chỗ. Mọi người nhìn cũng khó chịu. Nhưng kết thúc công việc vốn là thu chính là kịch bản. Mà có mấy nhân vật, bản thân liền sẽ theo không kịp hậu kỳ kịch bản. Nói đơn giản một chút, chính là đối với kịch bản không dùng. Mà một khi nhân vật vô dụng, kịch bản lại tại nhanh chóng tiến triển. Kia đối với loại hình này sách tới nói, liền đặc biệt khó làm. Điểm này ta sẽ suy nghĩ lại chuyện đã qua một chút. Về sau viết sách thời điểm làm ra một cái càng hoàn thiện bố trí. Này với ta mà nói là cái rất lớn nan đề. Nhưng cũng may ta còn có đầy đủ thời gian. Viết quyển sách này quá trình bên trong, ta kỳ thật cảm ngộ đến rất nhiều. Đặc biệt là chính mình một ít rất rõ ràng khuyết điểm. Cùng với ta những cái đó lớn đến không giấu được ưu điểm. Tiếc nuối chính là ưu điểm tại phần cuối nơi không cách nào thể hiện. Khuyết điểm thiếu toàn hắn mụ bại lộ. Cập nhật gần đây chậm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Kết cục bị đại gia mắng cũng là nguyên nhân này. Cũng không phải là bởi vì đại gia suy đoán như vậy. Ta gần nhất tâm tính bình thản. Trạng thái cũng rất tốt. Sáng tác thái độ cũng cùng trước kia không có có chênh lệch. Chủ yếu vẫn là bởi vì đồ ăn, tiếng nổ, đối với ưu điểm cùng khuyết điểm, vốn dĩ muốn đem những này từng cái liệt ra tới, bởi vì ta cảm giác nhìn ta sách tác giả có lẽ cũng không ít. Vừa lúc có thể chia sẻ trao đổi một chút, nhưng là quá dài, ngẫm lại xem liền không viết. Ta sẽ rút ra chút thời gian hào hào suy nghĩ lại chuyện đã qua một chút. Hoặc là nói xong bổn hậu, ta cũng muốn tốn thời gian lắng đọng một chút chính mình. Bởi vì tựa như ta nói ở trên, ta đối với viết sách dã tâm là mỗi bản tiến bộ nhất điểm điểm. Cùng lúc đó, làm tốt một phần hoàn chỉnh đại cương là ta trước mắt mục tiêu lớn nhất. Đương nhiên, hạ quyển sách còn có một mục tiêu chính là vượt qua một ít khuyết điểm. Sách mới khẳng định sẽ viết, cũng khẳng định sẽ khởi xướng điểm. Ta tạm thời không nghĩ hảo viết cái gì. Trong đầu đồ vật rất nhiều, kêu loạn, vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Nhưng đại khái suất sẽ là ta am hiểu nhất đô thị bối cảnh. Em, chỉ là đại khái suất. Tháng 7 khẳng định là sẽ không phát sách. Sớm nhất cũng muốn trung tuần tháng 8 đi. Ân, là sớm nhất. Cuối cùng, vẫn là muốn cám tạ đại gia một đường đến nay duy trì. Mỗi quyển sách kết thúc, sau đó lại mở sách mới. Chắc chắn sẽ có lão nhân đi. Cũng chắc chắn sẽ có tân nhân đến. Nhưng cảm kích mỗi một đoạn lữ trình làm bạn. Hy vọng về sau có thể cho đại gia mang đến càng hoàn thiện tác phẩm đi tương đương tạm thời cáo từ. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.